bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tắm gội xong, Ôn Hạ nằm xuống giường êm ái. Ôn Tư Hòa thậm chí còn chuẩn bị cả gối lụa mềm mại. Biết nàng không quen nằm gối cứng, Hương Sa chải tóc đen dài cho nàng, lui hết cung nhân ra ngoài, nhỏ giọng nói, nương nương, chúng ta cần đề phòng bọn họ sao? Ôn Hạ mở mắt, người muốn nói gì? Nô tỳ được Tứ công tử, à không, Yên Hoàng cứu, được hắn thay thế, cảm thấy kỳ lạ, không biết nên nói thế nào. Ôn Hạ chú ý đến vẻ mặt của Hương Sa, nàng cũng có suy nghĩ giống Hương Sa, chỉ là nàng còn đề phòng cả Hương Sa. Tuy Hương Sa là nô tỳ của nàng, nhưng nàng cũng sợ Hương Sa lại một lần nữa coi Tứ ca ca là chủ tử. Nàng nhớ lời đại ca, phàm là bậc đế vương, tâm tư đều sẽ khác với trước. Tuy nàng rất tin tưởng Tứ ca ca, nhưng nơi đất khách quê người này, nàng cũng chỉ có thể cẩn thận hơn. Giờ nghe Hương Sa nói vậy, xem ra là cùng phe với nàng. Ôn Hạ nói, ta tạm lánh ở chỗ Tứ ca ca, nên cảm kích huynh ấy che chở cho chúng ta. Nhưng huynh ấy bây giờ là bậc đế vương, những gì người nghĩ cũng đúng. Hương Sa nói sau này sẽ chú ý hơn. Sau này đừng gọi ta là hoàng hậu nương nương nữa, đây là hoàng cung của Yên quốc. Ôn Hạ nói, mấy ngày nay vội vã lên đường mệt mỏi, ngươi cũng mau đi nghỉ ngơi đi. Hương Sa buông màn che rồi lui ra khỏi tẩm cung. Ôn Hạ ngủ bù một giấc, tỉnh dậy đã là 2 canh giờ sau. Bên ngoài cửa sổ là ánh hoàng hôn rực rỡ, ánh chiều tà chiếu xuống những cung điện xa xa. Cẩm Nhạn, cung nữ quản sự của Hoa Tỷ cung, dẫn đường cho Ôn Hạ dạo quanh Hoa Tỷ cung. Nói về việc từng trải, Ôn Hạ tuyệt đối có thể được xem là người phụ nữ từng trải rộng rãi, dù sao nàng cũng được Thái hậu và Tiên đế sủng ái. Tiên đế vì Thái hậu mà xây dựng nên Hà Dạ Tinh cung vô cùng tráng lệ, lúc đó nàng 7-8 tuổi, thường thích đến đó chơi. Nàng chỉ không ngờ rằng Hoa Tỷ cung bây giờ cũng tráng lệ, rộng lớn như vậy. Ngoại trừ thư phòng, nơi này còn có phòng đàn, sân nhảy múa dành riêng cho nàng. Cách bài trí rất giống với phủ tướng quân của nàng, tranh tường, chạm trổ và cảnh sắc trong sân cũng rất tinh xảo. Phía sau cung điện là một hồ sen rộng lớn, tuy đã là cuối thu, trong hồ vẫn còn không ít hoa sen nở rộ, xinh đẹp yêu kiều, đứng bên bờ vươn tay có thể hái được một đóa sen. Qua hồ sen tao nhã là một khu vườn rộng lớn, đình đài lầu các san sát, hòn non bộ, ao cá, cúc mùa thu rực rỡ. Vườn thượng uyển của Hoàng gia Yên quốc có một vẻ tao nhã khác biệt. Cẩm Nhạn cung kính giới thiệu cho Ôn Hạ dọc đường, khu vườn này thông thẳng đến Tử Thần cung, nơi ở của Hoàng đế, trước đây không được xem là ngự hoa viên, nhưng bây giờ thì được tính là, sẽ không có ai khác có thể đến đây. Ôn Hạ ngồi trên chiếc ghế xích đu dưới gốc cây đào, nghe Cẩm Nhạn nói đi bộ kiệu đến Tử Thần cung cũng chỉ mất 1 khắc đồng hồ. Ôn Hạ nói, xem ra vị trường công chúa trước đây rất được tiên đế tin tưởng. Vâng, nghe nói tiên đế rất nghe lời trường công chúa, hoàng tỷ của ngài mới ban cho nàng ấy sống ở trường công chúa điện. Nhưng Hoa Tỷ cung trước đây không rộng lớn, cũng không có ngự hoa viên này. Cẩm Nhạn nói, tất cả đều được sửa sang lại để tiện cho nàng ở khu vườn tao nhã này, hồ sen xanh biếc, dòng nước uốn lượn, lầu gác hí đài. Ngay cả chiếc ghế xích đu nàng đang mồi đều là Ôn Tư Hòa chuẩn bị cho nàng. Nơi này không phải hậu cung, chỉ là tiền đình, cách hậu cung rất xa, căn bản sẽ không có người quấy rầy nàng, người khác không được truyền báo cũng không vào được đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Hạ nhất thời thấy an ủi, khẽ mím môi, dù sao Tứ ca ca trước đây cũng sẽ vẽ bản thiết kế để sửa sang lại hồ sen trong phủ cho nàng. Lúc đó nàng mê nuôi cá chép Nishikigoi, Ôn Lập Trương phái binh lính đi ngàn dặm đến Nam Hải vận chuyển rất nhiều cá chép Nishikigoi xinh đẹp về cho nàng, Ôn Tư Hòa thì phụ trách làm cho hồ sen của nàng đẹp hơn. Nhưng trước đây hắn chỉ là Ôn Tư Hòa, bây giờ là Hoắc Chỉ Chu. Nghĩ vậy, nàng lại thấy không ổn, hắn bây giờ chỉ cần cho nàng một nơi có thể tránh khỏi kỳ diên, những thứ khác không cần phải tốn nhiều công sức như vậy. Ôn Hạ cầm đóa sen vừa hái được trên tay, đứng dậy khỏi ghế xích đu, muốn đi cảm tạ. Hoàng thượng đang ở đâu? Ta có thể đi gặp huynh ấy không? Đương nhiên là được. Hoàng thượng đã dặn dò cô nương bất cứ lúc nào cũng có thể đi gặp ngài ấy. Cẩm Nhạn hỏi nàng có cần chuẩn bị bộ kiệu không? Ôn Hạ lại muốn đi bộ. Nơi này quả thật rất gần Từ Thần cung, Dọc đường cũng không thấy nhiều cung nhân khác, chỉ có cung nữ đang cắt tỉa cành hoa, cứ 10 trượng lại có thị vệ mặc giáp trụ đứng hầu, quả là yên tĩnh. Kình Khâu, thái giám bên cạnh Ôn Tư Hòa, đến mời Ôn Hạ vào Bình Khôn Điện. Ôn Tư Hòa đang phê duyệt tấu chương, hắn mặc long bào màu vàng sáng, phong thái tuấn tú, vẻ ôn hòa nho nhã trước đây dường như đều bị che giấu dưới vẻ uy nghiêm của bậc đế vương. Gương mặt anh tuấn của hắn lạnh lùng sắc bén, ngón tay thon dài nhanh chóng phê duyệt tấu chương. Ôn Hạ đã vô cùng quen thuộc với hoa văn rồng, nhưng bộ y phục trang nghiêm uy nghiêm này mặc trên người tứ ca ca quen thuộc của nàng lại có vẻ xa lạ, khiến nàng đứng trong điện nhất thời không biết nên gọi hắn là ca ca hay hoàng thượng. Sao lại đứng im, muội không vào sao? Ôn Tư Hòa ngẩng đầu lên khỏi tấu chương, vẻ lạnh lùng giữa hai hàng lông mày tan biến, trong đáy mắt là vẻ ôn hòa mà Ôn Hạ vô cùng quen thuộc. Ôn Hạ bước nhẹ đến gần, do dự một chút, rồi khẽ cúi người hành lễ. Ôn Tư Hòa dừng bút trên tay, hắn nhanh chóng đặt tấu chương xuống rồi bước xuống bậc thềm ngọc. Muội không thuộc về quy củ của Yên Quốc, không cần để ý đến lễ nghi trong cung. Hắn nói, sau này đừng hành lễ với ta nữa. Ôn Hạ cuối cùng cũng mím môi cười. Cảm ơn tứ ca ca. Nàng hơi khựng lại, suýt quên mất thiếu một chữ ca. Ôn Tư Hòa hỏi, ở đây muội ngủ có quen không? Ôn Hạ gật đầu, muội đợi ta một lát. Hắn nắm lấy tay áo của nàng, dẫn nàng đi lên bậc thềm ngọc. Ôn Hạ ngây người ra một lúc, đôi mắt hạnh trong veo thoáng vẻ ngơ ngẩn. Mãi đến khi Ôn Tư Hòa dắt nàng đến trước long ỷ, nàng mới chớp chớp mắt, định lùi lại. Nàng ngồi, Ôn Hạ vội vàng lùi bước. Đây là chỗ của tứ ca ca, muội không thể vượt phép tắc. Nhưng nàng vừa lùi lại thì đã chạm vào cánh tay hắn. Hắn chống tay lên ngự án, đứng bên cạnh long ỷ chắn mắt đường lui của nàng. Eo nhỏ của nàng vừa vặn khít đặt trong cánh tay hắn. Ôn Hạ ngước mắt lên, Ôn Tư Hòa tỏ vẻ bất đắc dĩ. Khuôn mặt ôn hòa như ngọc của ngày xưa ấy thật gần gũi và quen thuộc. Nàng đã lo lắng vô số lần trong mơ, và khuôn mặt này cũng xuất hiện vô số lần. Hắn chỉ thành khẩn và bất lực nói với nàng, Hạ Hạ, cho dù ta đã là hoàng đế, nhưng ta cũng chưa từng được hưởng thụ tình thân như Ôn gia trong hoàng cung này. Không ai đối xử với ta như cha mẹ, như ba người anh trai, như muội, chỉ có thiện ý vô tư. Muội không cần phải coi ta là hoàng đế, điều ta muốn là các người đừng chán ghét ta, là muội đừng tránh né ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ta có thể cho muội những thứ tốt nhất trên đời này. Hắn nói, cho dù là với thân phận ca ca, hay là thân phận khác, ta đều bằng lòng. Dưới ánh mắt sâu thẳm của hắn, Ôn Hạ ngẩn người hồi lâu, rồi rời mắt đi, không cứng đầu nữa mà ngồi xuống long ỷ, tim nàng đập rất nhanh, lần đầu tiên dùng ánh mắt nhìn một nam tử trưởng thành độc lập để nhìn Ôn Tư Hòa, rõ ràng nàng vẫn luôn coi hắn như anh trai. Ôn Tư Hòa cuối cùng cũng nở một nụ cười an ủi. Ta phê xong mấy tờ tấu chương khẩn cấp này rồi sẽ dẫn muội đi dùng bữa. Hắn đứng bên cạnh ngự án xem xét những tấu chương, dường như đang giữ khoảng cách với nàng, không muốn làm nàng lo lắng thêm nữa. Ôn Hạ nhìn bóng dáng cao lớn thẳng tắp của hắn hơi cúi người xuống ngự án viết chữ, ánh mắt hạnh dừng lại trên long ỷ bên cạnh. Tứ ca ca, huynh ngồi xuống viết đi. Ôn Tư Hòa cười, ngồi xuống bên cạnh nàng. Vẫn giữ một khoảng cách để nàng không cảm thấy khó chịu. Ôn Hạ chống cằm, yên lặng, tỉ mỉ đẩy nghiên mực đến cho hắn. Trong tầm mắt, Ôn Tư Hòa so với lúc thiếu niên càng thêm tuấn tú oan oan, đường nét khuôn mặt rõ ràng, sống mũi cao thẳng, khóe môi có độ cong hoàn hảo. Ôn Hạ từng tiếc nuối khi phải quay lại cung làm hoàng hậu của Kỳ Diên, nàng đã tưởng tượng nếu có thể tự mình chọn phu quân thì sẽ chọn người như tứ ca ca. Nàng vẫn luôn thích hắn anh tuấn như ngọc, cũng thích hắn biết âm luật, biết cách chọc nàng vui vẻ. Chỉ là nàng vẫn luôn coi hắn như anh trai. Được rồi, Ôn Tư Hòa đặt bút xuống, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Ôn Hạ. Hắn không biết nàng đang nghĩ gì mà lại thất thần, chỉ thấy hàng mi nàng run nhẹ như cánh bướm, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp bỗng chốc ửng đỏ, nàng vội vàng thu tay đang chống cằm lại. Muội đã gửi thư cho mẫu thân chưa? Nàng lắc đầu. Vậy thì viết thư báo bình an cho người trước đi, ta sẽ phái người đưa đến tay người. Ôn Tư Hòa trải lụa ra, Ôn Hạ cầm bút yên lặng viết thư nhà. Kình Khâu bước vào định bẩm báo bữa tối đã chuẩn bị xong, thấy hai người ngồi trên long ỷ, vội vàng thức thời không quấy dày. Ôn Tư Hòa gấp thư lại, sắp xếp xong xuôi mới đứng dậy nói. Có một món quà muội chắc chắn sẽ thích. Đi qua hành lang dài, công nhân quỳ rạp hai bên, Ôn Tư Hòa bước vào Tử Thần Cung, chậm bước đợi Ôn Hạ theo sau. Nàng không biết là quà gì, đôi mắt trong veo đẹp đẽ tràn đầy tò mò. Cho đến khi Tuyết Đoàn ngửi thấy mùi của chủ nhân, kêu meo meo một tiếng chạy đến bên chân Ôn Tư Hòa, lại rất tò mò về chủ nhân mới, vây quanh Ôn Hạ xoay vòng vòng. Đôi mắt Ôn Hạ sáng lên kinh ngạc, con mèo này thật xinh đẹp. Ôn Tư Hòa cười nói, nó tên là Tuyết Đoàn, 1 tuổi rồi. Con mèo trắng mập mạp dường như vừa tò mò vừa thân thiết với mùi của Ôn Hạ, cẩn thận vòng quanh nàng thăm dò vài vòng, duỗi móng vuốt ra cào cào bông hoa thêu kim tuyến trên giày thêu của nàng, hình như cảm nhận được nàng không có ác ý, thật sự có thể thân cận, liền ngẩng đầu kêu meo meo với nàng. Ôn Hạ ngồi xổm xuống, cẩn thận đưa tay ra nắm lấy móng vuốt của Tuyết Đoàn. Tuyết Đoàn dùng cái đầu mềm mại cọ cọ vào lòng bàn tay nàng. Ôn Hạ vui vẻ ngẩng mặt lên, hình như nó không sợ muội, nó thật đáng yêu. Ôn Tư Hòa mím môi mỏng, ngồi xổm xuống đặt con mèo lên hai đầu gối của nàng. Tuyết Đoàn dường như rất thích mùi của nàng, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng nàng. Ôn Hạ cười rất vui vẻ, lúm đồng tiền xinh đẹp rạng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tư Hòa đem dung nhan kiều diễm của nàng giấu vào đá mắt, mỉm cười bảo nàng cùng dùng bữa. Hắn không hề nhắc đến việc để nàng thích Yên Quốc, để nàng vui vẻ, mỗi ngày hắn đều cho mèo ngửi hương cao hoa ngọc lan mà nàng từng thích nhất. Hôm nay hồi cung, trong thanh ngọc trì và tẩm cung của nàng cũng bày đầy đủ loại hương cao hoa ngọc lan. Trên người nàng thoang thoảng hương hoa, mỗi bước đi, mỗi lần vung tay áo đều tràn ngập hương thơm, Tuyết Đoàn tự nhiên sẽ cảm thấy thân thiết. Lúc dùng bữa, Tuyết Đoàn cũng rất thích chủ nhân xinh đẹp mới, cứ nằm lì trên đầu gối Ôn Hạ, thoải mái cuộn tròn người lại. Ôn Tư Hòa dẫn Ôn Hạ đến thư phòng của mình, lấy ra từng cuộn tranh. Bên trong toàn là tranh vẽ Ôn Hạ 14 tuổi, hắn đã vẽ rất nhiều bức, kỹ thuật vẽ cũng sống động như thật. Ôn Hạ thấy tranh thì rất vui vẻ, chăm chú nhìn dáng vẻ của mình lúc 14 tuổi. Vẽ còn đẹp hơn cả họa sĩ trong cung. Ôn Tư Hòa, muội có muốn ôm Tuyết Đoàn vào tranh không? Ghi lại ngày đầu tiên muội đến Yên Quốc. Ôn Hạ mỉm cười gật đầu. Dưới ánh đèn cung đình, thiếu nữ tư thái tao nhã, trên đầu gối cuộn tròn một con mèo trắng lười biếng. Nàng môi đỏ mỉm cười, lúm đồng tiền rõ ràng, đôi mắt đẹp long lanh như nước. Trước đây ở phủ tướng quân, Ôn Tư Hòa đã từng vẽ tranh cho Ôn Hạ. Nàng rất thích vẽ tranh, vui hay buồn đều thích vẽ tranh để ghi lại, nhưng luôn buồn bã vì mỗi lần mời họa sĩ đến đều không vẽ nàng được đẹp. Lúc đó Ôn Tư Hòa nói hắn thử xem, hắn cầm bút lên vẽ, tỉ mỉ phác họa lông mày và đôi mắt của nàng, lại vẽ nàng sống động như thật. Từ đó về sau, mỗi bức tranh của nàng đều do hắn vẽ. Cũng là sau khi khôi phục trí nhớ, Ôn Tư Hòa mới biết tại sao hắn có thể vẽ nàng đẹp như vậy. Hắn từng vẽ tranh Sơn Thủy rất đẹp, phụ hoàng rất thích, nhưng huynh đệ lại ghen tị. Khi hắn bị hãm hại đày đến Hoàng Lăng, mấy người anh em không tha cho hắn, dùng hình phạt hủy hoại đôi tay của hắn. Tay đã khỏi, nhưng lòng dường như trở nên tàn nhẫn từ năm 13-14 tuổi ấy. Sau đó hắn đã vẽ vô số bức tranh Sơn Thủy, nhưng bức chân dung đầu tiên hắn vẽ lại là Ôn Hạ. Ngoài cửa sổ trăng sáng soi rõ cửa sổ, trong điện ánh nến sáng rực. Ôn Tư Hòa cuối cùng cũng ngừng bút, Ôn Hạ vui vẻ đứng dậy xem, đôi mắt hạnh tràn đầy vẻ kinh diễm. Muội đẹp như vậy sao? Ôn Tư Hòa mỉm cười, đương nhiên là muội rồi. Ngón tay trắng nõn của Ôn Hạ vuốt ve mỹ nhân trong tranh, nàng trong tranh như có thể bước ra bất cứ lúc nào. Tại sao lại giống muội như thật, vẽ sống động như vậy? Ôn Tư Hòa suy nghĩ một chút, chắc có thể giải thích bằng cách trang điểm hàng ngày của nữ tử, có chỗ tương đồng. Tứ ca ca trong hậu cung có mấy vị phi tần vậy? Ôn Hạ cười hỏi, nàng tưởng hắn hiểu biết về việc trang điểm của nữ nhân như vậy là do thường ngày tiếp xúc với phi tần. Hoắc Chỉ Chu giấu đi ý cười nơi đáy mắt, ta chưa từng nạp phi. Nàng hơi sững sờ, chăm chú nhìn bức tranh. Ôn Hạ rất thích bức tranh này, lúc rời đi liền bảo Cẩm Nhạn cẩn thận cuộn lại. Hoắc Chỉ Chu đưa nàng về Hoa Tỷ Cung. Ôn Hạ lặng lẽ đứng dưới mái hiên tắm mình trong ánh trăng. Tuyết Đoàn từ trong lòng nàng chạy vào trong cung điện. Hương Sa bị con mèo đột nhiên xuất hiện dọa sợ, vừa khóc vừa kêu. Nương nương, chạy ra, đụng phải bọn họ, mới nhận ra mình gọi sai xưng hô, vội hành lễ với Hoắc Chỉ Chu, đổi giọng gọi Ôn Hạ là chủ tử, rồi quay vào trong điện an tỏa con mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Chỉ Chu sắc mặt như thường, dường như không để ý đến tiếng. Nương nương, vừa rồi, chỉ nói, muội nghỉ ngơi sớm đi, nhưng hắn lại thấy vạt áo trước N, G, Ử, C Ôn Hạ bị Tuyết Đoàn cào rách, lớp vải vân mây thêu hoa điệp quý giá bị xé ra những sợi tơ nhỏ. Ôn Hạ theo ánh mắt hắn nhìn xuống, hai má hơi ửng đỏ. Hoắc Chỉ Chu thu hết biểu cảm của nàng vào đáy mắt. Gương mặt nàng xinh đẹp như trăng non, cổ thon gầy, dáng người yêu kiều nhưng không hề phàm tục. Ánh trăng chiếu xuống phác họa ra vòng eo thon thả, tưởng như có thể nắm trọn trong tay. Nàng như vậy khiến người ta không dám mạo phạm. Đối với Hoắc Chỉ Chu mà nói, hắn chỉ muốn xây dựng giang sơn vững chắc, để nàng không phải lo lắng bất cứ điều gì, có thể tùy tâm sở dục làm chính mình. Tứ ca, huynh về nghỉ ngơi đi, hôm nay muội rất vui. Muội không gọi ta là tứ ca ca nữa sao? Ôn Hạ mím môi cười nhẹ, không trả lời hắn. Hoắc Chỉ Chu hơi mím môi mỏng, nhìn nàng trở về tẩm cung mới rời đi. Hắn trở về Tử Thần Cung, thư phòng vẫn trải rộng tranh vẽ. Hắn cầm bút lên vẽ, phác họa lại dáng vẻ nàng mỉm cười dịu dàng dưới ánh trăng lúc nãy. Đặt bút xuống, Hoắc Chỉ Chu khẽ vuốt ve bức tranh vẽ nàng, nhưng vừa nhớ đến năm nàng thành thân với Kỳ Diên, đôi mắt trong sáng liền dần trở nên lạnh lẽo âm trầm, đáy mắt không giấu nổi sát khí hung ác. Năm đó Tiên Hoàng muốn hắn nhẫn nhịn, Tiên Hoàng không có năng lực bảo vệ hắn, hắn sống ở Tề Vương Phủ, giả điên giả tàn, ngồi trên xe lăn nghe Ân Huấn bẩm báo tin tức hôn lễ của nàng. Ân Huấn nói, nàng có lẽ là vị hoàng hậu duy nhất trong lịch sử, phu quân rõ ràng còn sống, nhưng lại giống như đã chết, phải dùng một bộ long bào để bái thiên địa với nàng. Ân Huấn nói, hoàng cung đại thịnh canh phòng nghiêm ngặt, hắn không vào được. Chỉ có thể ẩn náu trong phủ đại thần, nghe thấy lễ bộ thượng thư nói. Hoàng hậu đã khóc, ta đứng gần nhìn thấy nước mắt nàng rơi ướt cả sàn nhà. Hoàng thượng thật sự là trò cười cho thiên hạ. Nàng không đợi được phu quân đến bái thiên địa cùng nàng, cũng không có nghi thức sắc phong long trọng của hoàng hậu. Ngày hôm đó, Hoắc Chỉ Chu nhìn tuyết rơi dày đặc ở Tề Vương Phủ, cành hồng mai bị tuyết đè cong xuống, hắn ngồi trên xe lăn dưới mái hiên thật lâu. Một lần lại một lần thổi bài nhạc nàng thích nghe bằng cây sáo ngọc, hai má lạnh buốt. Hiện tại Ôn Hạ đang ở trong hoàng cung của hắn, hắn sẽ không để nàng phải chịu bất cứ khổ sở nào như trước kia nữa. Còn hoàng đế đại thịnh nếu dám xông vào hoàng cung Yên Quốc, hắn nhất định sẽ g, y, ế, xê hắn, để an ủi những đau khổ nàng đã phải chịu đựng. Đại thịnh, Bạch Khấu và Chứ Văn bị đưa từ Du Lâm Ly Cung về hoàng cung, sau khi biết chủ tử chưa chết. Đều rơi nước mắt vui mừng. Kỳ Diên ngồi trên long ỷ, cả người tỏa ra vẻ âm lãnh đáng sợ, muốn bọn họ khai ra tung tích của Ôn Hạ. Hai người nhìn nhau, tuy không rõ tung tích của Ôn Hạ, nhưng đều nhớ đến tứ ca ca mà Ôn Hạ đã gặp. Ánh mắt chạm nhau, hai người đều cúi đầu nói không biết. Bọn họ nhớ kỹ lời dặn dò trước đó của Ôn Hạ, không được nói cho Kỳ Diên biết nàng đã gặp Ôn Tư Hòa. Kỳ Diên cười lạnh, Ly cung xảy ra hỏa hoạn. Cho dù người C, H, E, T không phải hoàng hậu, thì cũng là do các ngươi lơ là nhiệm vụ, trẫm không trị tội C, H, E, T các ngươi đã là nể mặt hạ hạ. Hắn muốn bọn họ nói thật, vừa rồi hai người liếc mắt nhìn nhau, Kỳ Diên đã lập tức nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mặc cho hắn ra lệnh thế nào, hai người đều nói không biết. Kỳ Diên cuối cùng cũng nổi giận, dùng hình. Hồ Thuận muốn cầu xin, nhưng vừa chạm phải ánh mắt hung dữ trên long ỷ liền vội rụt mắt lại, run rẩy phân phó nội thị dùng hình. Cái kẹp kẹp vào ngón tay Chứ Văn, nàng ta đau đớn rên rỉ, mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn nói không biết gì cả. Liên tục canh giữ bên giường Ôn Hạ giả, mắt Kỳ Diên vẫn còn đỏ ngầu, mí mắt cũng thâm quầng vì mệt mỏi, nhưng hắn không dám nghỉ ngơi một giây phút nào. Bạch Khấu đã sợ đến mức run rẩy toàn thân, nước mắt rơi lã chã. Kỳ Diên lạnh lùng ra lệnh cho nàng nói ra sự thật. Trẫm tìm được hoàng hậu sẽ không trị tội nàng, trung thành bảo vệ chủ tử cũng không phải là bảo vệ theo cách này. Nhưng Bạch Khấu vẫn mím chặt môi, Kỳ Diên toàn thân lạnh lẽo, khí thế bức người, lạnh lùng quát lên dùng hình. Bạch Khấu không chịu nổi đau đớn, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp đại điện. Kỳ Diên giơ tay ra hiệu cho công nhân dừng lại, chậm rãi bước xuống bậc thang bằng ngọc. Hắn đứng cao nhìn xuống hai người, giọng nói trầm thấp vô cùng lạnh lẽo. Hoàng hậu Thiện Lương, ngay cả một con sâu gióm trên cây cũng không nỡ làm hại, vậy mà lại dám dùng một người thế thân giả xê, hát, ế, tê thay nàng, trẫm không tin không có người bày mưu tính kế cho nàng, nói ra những gì các ngươi biết. Nhưng hai người vẫn lắc đầu, đau đớn đến mức nằm bẹp dưới đất. Vạt áo long bào tung bay, Kỳ Diên tức giận rút kiếm của Trần Lân. Lưỡi kiếm sắc bén kề vào cổ Bạch Khấu. Hoàng hậu ở đâu? Ai bày mưu cho nàng chạy trốn? Ai bảo vệ nàng chạy trốn? Hương Sa được phái đi làm việc gì? Lại đi đâu để làm việc đó? Bạch Khấu chịu đựng đau đớn ngẩng đầu lên, ánh mắt sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ chủ tử, giống như chủ tử của nàng. Ánh mắt hiện lên vẻ kiên quyết không chịu khuất phục. Kỳ Diên hận không thể đờ, em mở thẳng kiếm xuống, nhưng hắn lại hận ánh mắt này. Cớ sao nha hoàn của Ôn Hạ lại có thể dùng ánh mắt này nhìn hắn? Cớ sao Ôn Hạ lại muốn chạy trốn theo cách này? Hắn không phải là bạo quân tàn ác, mỗi người hắn g, y, ế, c đều đáng chết. Hắn đã thay đổi vì nàng rồi, tại sao nàng không cho hắn cơ hội? Kinh mạch toàn thân như muốn nổ tung, Kỳ Diên chưa bao giờ cảm thấy đau khổ như lúc này. Bị nàng bỏ rơi, bị nàng phản bội, bị công nhân của nàng dùng ánh mắt kiên quyết không chịu khuất phục để phán xét. Rõ ràng hắn là thái tử ca ca của nàng, nhưng bây giờ khi trời mưa, nàng lại không muốn che dù cho hắn nữa rồi. Thanh kiếm trong tay, xoảng, một tiếng rơi xuống đất, Kỳ Diên che giấu vẻ cô đơn, quay lưng lại, thẳng lưng đứng dậy, dùng vẻ lạnh lùng hung ác để che giấu nỗi đau của mình. Đừng tưởng trẫm không nỡ g, y, ế, c các ngươi. Một ngày các ngươi không chịu nói, thì hình phạt sẽ không dừng lại. Cách chương.